Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 161, Sư Huynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Huyền hẹn gặp Phùng Tranh tại Thanh Tâm Trà Quán. Phùng Tranh vừa đến liền quan sát hắn một lượt, bỗng hỏi, Huynh ra ngoài rồi phải không? Lục Huyền nhướng mày kinh ngạc, nàng cũng nhận ra được sao? Phùng Tranh mỉm cười giải thích, trông Huynh có phần thô kệch hơn ngày thường một chút. Khóe miệng Lục Huyền cứng đờ, trong đầu chỉ vang vọng một từ, thô kệch, thô kệch, thô kệch. Chẳng phải nói hắn trông có vẻ lôi thôi sao? Thiếu niên theo bản năng giơ tay lên, muốn chạm vào mặt. Lý trí kịp thời ngăn lại, hắn vốn chẳng phải nữ nhi, những điều như thế không đáng bận tâm. Có tiến triển gì không? Phùng Tranh rót một chén trà cho thiếu niên vẫn còn định giơ tay sờ mặt, nhẹ giọng hỏi với nụ cười duyên dáng. Lục Huyền nhấp một ngụm trà, dùng vẻ điềm đạm che giấu nỗi bực bội trong lòng. Hắn không để tâm chuyện mình có lôi thôi hay không, nhưng lại để tâm việc Phùng Tranh bảo hắn thô kệch. Người liên hệ với kẻ trung gian là một môn nhân trong phủ Tạ Chí Bình, hiện nay người đó đã bị ta khống chế. Hắn chính miệng thừa nhận là do Tạ Chí Bình sai khiến. Phùng Tranh khẽ lắc đầu, quả nhiên là hắn, nàng đoán được rồi. Phùng Tranh nâng chén trà, giọng điệu thản nhiên, cũng không khó đoán, thủ đoạn lần này chẳng khác nào lần ta gặp chuyện vào tiết xuân. Lục Huyền nhìn nàng với ánh mắt tán thưởng. Phùng Tranh bất đắc dĩ nhếch môi, chỉ lớn hơn nàng có một tuổi, có thể đừng ra vẻ già dặn như vậy không? Vậy sau đó huynh định thế nào? Lục Huyền do dự chốc lát, rồi nói, nếu để người kia ra công đường vạch mặt Tạ Chí Bình, kết quả cuối cùng e rằng khó được như mong muốn. Phùng Tranh nghe vậy liền trầm mặc, chuyện triều chính nàng không hiểu rõ, nhưng ở trong phủ Thành Quốc Công lâu ngày, nàng cũng rõ phần nào thánh thượng sủng ái Ngô Vương, lạnh nhạt với thái tử. Việc này có liên quan đến đương triều thủ phủ, cuối cùng phải xem ý chỉ của thánh thượng. Lục Huyền sợ nàng không hiểu, bèn kiên nhẫn giải thích. Phùng Tranh lặng lẽ lắng nghe, sau cùng nhìn Lục Huyền hỏi. Vậy là bỏ qua sao? Sắc mặt Lục Huyền trầm xuống, đương nhiên không thể bỏ qua. Phùng Tranh liền hứng thú, người khẽ nghiêng về phía trước. Vậy huynh định làm gì? Thân thể Lục Huyền theo bản năng căng cứng, mặt nghiêm lại. Giao cho ta là được, nàng không cần hỏi những chuyện này. Lục Huyền, nói nghe xem nào. Giọng thiếu nữ kéo dài, mềm mại nũng nịu. Thiếu niên có chút không quen, lại có chút vui sướng mơ hồ. Hắn nhìn nàng, không lập tức hồi đáp. Chẳng rõ trong lòng là không muốn nàng dính vào chuyện này, hay chỉ muốn nghe nàng gọi một tiếng. Lục Huyền, nữa, cảm xúc giằng xé khiến hắn vô thức nhíu mày. Phùng Tranh thì tuyệt chẳng định bỏ cuộc. Lục Huyền, ta mới là người bị hại, giờ tìm được kẻ hãm hại ta. Huynh ít ra cũng phải cho ta biết kế hoạch chứ. Chớ nhìn Lục Huyền vẻ ngoài lạnh lùng, thực ra hắn là người ngoài cứng trong mềm, miệng cứng lòng mềm. Chắc chắn không chịu nổi nếu nàng nài nỉ vài lần, nàng chỉ nghe kế hoạch thôi. Phùng Tranh cong khóe môi. Quả nhiên, Lục Huyền đã dao động, chỉ nghe thôi, bằng không ta không ngủ được. Nàng gật đầu rất thành thật, Lục Huyền giằng co nội tâm một hồi, cuối cùng vẫn tiết lộ. Đã không thể đưa ra công đường mà đạt được kết quả như ý, vậy thì giải quyết riêng. Giải quyết riêng, ánh mắt Lục Huyền lạnh lùng. Người của Tạ phủ không đứng ra chỉ đích danh Tạ Chí Bình. Chuyện này cuối cùng chỉ có thể kết án do thổ phỉ làm loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thổ phỉ cướp được xe ngựa của thượng thư phủ, thì cướp xe của một tiểu quan hộ bộ chẳng phải càng dễ dàng hơn sao? Hiện tại, Tạ Chí Bình đang giữ chức hộ bộ lang trung. Huynh định trực tiếp ra tay với Tạ Chí Bình. Lục Huyền khẽ gật đầu. Hắn liên tiếp tính kế một tiểu cô nương. Người như vậy đã vượt quá giới hạn, chẳng cần nương tay khi đối phó. Huynh định phái người dưới đi làm, hay tự mình tham gia? Nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của thiếu nữ, Lục Huyền nhàn nhạt đáp. Người đông lại dễ hỏng việc, ta chỉ mang theo vài người là đủ. Ta cũng đi, Lục Huyền suýt nữa tưởng mình nghe nhầm. Nàng nói gì? Phùng Tranh cười tươi rói, ta đi cùng huynh nhé. Không được, Lục Huyền không chút do dự cự tuyệt. Lục Huyền, có gọi Lục Đại Công Tử cũng vô ích. Phùng Tranh mím môi, ta còn chưa nói xong, sao huynh đã vội từ chối như thế? Lục Huyền khẽ nhướn mi, vừa rồi nàng bảo chỉ nghe kế hoạch, vậy mà nghe xong lại muốn tham gia. Phải, ta nghe xong thấy kế hoạch rất hay, nên muốn đi cùng huynh. Phùng Tranh hùng hồn nói, không được. Lục Huyền lại một lần nữa thẳng thừng cự tuyệt. Lục Huyền, Lục Huyền dứt khoát, Đã nói là không được. Việc thế này, một tiểu thư như nàng tham gia làm gì? Đây đâu phải dạo phố mua phấn son, mà là đi giết người. Vốn dĩ đây là chuyện của ta. Phùng Tranh nghiêm mặt, bọn họ hết lần này đến lần khác mưu hại ta. Ta không muốn hoàn toàn dựa vào người khác để phản công. Con người, rốt cuộc vẫn phải dựa vào chính mình. Nàng thân thủ không tệ, sẽ không trở thành gánh nặng. Vì sao lại phải ngồi chờ thành quả? Chỉ vì nàng là nữ nhi. Đó không phải điều Phùng Tranh mong muốn. Nhất là sau khi tận mắt chứng kiến thành trì sụp đổ, nhân dân đổ thán, nàng hiểu rất rõ rằng dị tộc không hề nương tay với phụ lão ấu nhi. Khi quân Tề tàn sát dân chúng Đại Ngụy, ngay cả một con mèo cũng không tha. Lục Huyền nghe vậy, trong lòng có chút khó chịu, không muốn dựa vào người khác. Hắn là người khác sao? Hắn ngẫm kỹ lại mối quan hệ giữa hai người, Lục Huyền cảm thấy yên tâm hơn. Hắn là sư huynh của nàng, sao lại là người khác được? Sư muội dựa vào sư huynh thì có gì sai? Phùng Tranh chỉ liếc qua sắc mặt của Lục Huyền, liền biết hắn vẫn chưa muốn đồng ý, sao trông lạnh lùng vô tình thế kia? Huynh lo ta kéo chân sau. Lục Huyền liếc nàng một cái, không đáp. Một quả cam có thể đập chết một đại hán, hắn không cho rằng nha đầu này sẽ kéo chân sau. Chẳng qua, hắn chỉ đơn thuần không muốn nàng đi. Lục Huyền, huynh biết mà, ta luôn theo trưởng công chúa học võ, sẽ không vì vui đùa hay giận dữ mà làm việc vượt khỏi khả năng. Ta đảm bảo sẽ không gây rắc rối cho huynh. Ta sợ là rắc rối sao? Lục Huyền phản vấn, vậy huynh sợ gì? Lục Huyền ngẩn ra, nhưng lại chẳng nói được lý do thật sự. Việc ta có thể tự mình giải quyết, vì sao nàng nhất định phải tham gia? Nhỡ đâu bị thương thì sao? Phùng Tranh bỗng hiểu ra, Lục Huyền là đang lo cho nàng. Tìm được lý do rồi, thì dễ xử lý. Nàng cười ngọt ngào, lời hay rót ra không ngớt. Gặp nguy hiểm không phải còn có huynh sao? Cũng chính vì có huynh ở bên, ta mới muốn nhân cơ hội này rèn luyện bản thân, để sau này gặp hiểm cảnh thì không đến mức hoảng loạn, phát huy không nổi thực lực vốn có. Lục Huyền lặng lẽ lắng nghe, trong lòng không khỏi có chút dao động. Nói đi nói lại, có hắn ở đó nhất định sẽ bảo vệ nàng chu toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao ta cũng phải ra ngoài, lỡ gặp phải ác nhân thì mấy tiểu nha hoàn hay hộ vệ sao mà đỡ được, không chừng còn phải dựa vào bản thân. Vậy nên luyện tập nhiều từ trước, lúc nguy cấp mới có thể bảo toàn tính mạng. Lục Huyền nắm chặt chén trà, không nói lời nào, thần sắc đã có biến hóa. Những lời Phùng Tranh nói dường như thật sự có lý, thấy có hy vọng, Phùng Tranh đưa tay kéo vạt áo của hắn. Lục Huyền, dẫn ta theo đi. Lục Huyền nhìn bàn tay đang kéo áo mình, môi khẽ mím. Phùng Tranh linh quang chợt lóe, khẽ lay lay vạt áo. Sư huynh, dẫn ta theo đi. Cách chương.